Phát sóng trực tiếp, nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 150, người yêu ảo của tổng tài 19, góc truyện audio.com, editor A.SLY0208, beta A.AKIRI, trà xanh, đây là đồ vật có hàm nghĩa đặc thù gì sao? Đại não còn chưa kịp suy nghĩ, Quý Bắc Lưu không dám tùy ý nói tiếp, hắn dùng biểu tình lạnh lùng, không có tức giận nhưng cũng không vui nói. Mang đồ vật cho ngươi đã vinh hạnh ta để mắt đến ngươi, ngươi còn dám ra yêu cầu nhiều như vậy. Nga, Tô Mộc có lệ lên tiếng, xoay người đi về phía sau vài bước ngồi ở trên tảng đá, một tay chống cằm, không nhìn hắn. Quý Bắc Lưu đã quen mọi lúc đều là tiêu điểm trong mắt mọi người thấy vậy đương nhiên bất mãn, hắn đi qua, đang muốn tìm cô tính sổ, nhưng mà chỉ mới đi qua một bước trước mắt hắn bỗng tối sầm, rời khỏi trò chơi. Tháo mũ xuống, Quý Bắc Lưu tức giận đạp bàn, lúc này đúng là buổi tối, hắn ở trong biệt thự cao cấp của mình, gọi điện thoại, hắn liền hướng về phía người bên kia điện thoại. Sao lại thế này, không bao lâu, Lương Lương liền từ chung cư của mình chạy lại đây, hắn thở hổn hển nói. Cậu, server gặp trục trặc, rất nhiều người đều mất kết nối. Trục trặc, Quý Bắc Lưu cười lạnh một tiếng, ngươi đùa ta cho ngươi nhiều tiền như vậy, ngươi liền nghiên cứu phát minh ra một cái server không đáng tin cậy như vậy. Cái này, Lương Lương áp lực rất lớn, cậu hãy yên tâm, chúng ta đã đóng cửa server, trong 12 tiếng đồng hồ nhất định có thể làm trò chơi tiếp tục. Mắt Quý Bắc Lưu lạnh lùng liếc qua, 12 tiếng đồng hồ lâu lắm, ta muốn vào trò chơi. 12 tiếng đồng hồ thật sự không lâu cậu, Lương Lương uyển chuyển nói, người không cảm thấy gần đây thời gian người ở trong trò chơi quá nhiều sao? Quả thực chính là muốn lột xác trở thành một thiếu niên nghiện võng du. Nga, không, là thanh niên nghiện võng du. Môi mỏng Quý Bắc Lưu nhẹ mím, ngươi có ý kiến? Không không không, cháu đương nhiên không có ý kiến. Bản năng muốn sống sót trỗi dậy, Lương Lương nói. Chỉ là trong trò chơi NPC dù sao cũng là NPC cậu vẫn không nên lãng phí quá nhiều thời gian ở trên NPC. Quý Bắc Lưu chỉ lạnh lùng nhìn Lương Lương. Lương Lương cuống quýt lấy ra di động đặt ở trên bàn, cậu nếu muốn chơi trò chơi liền chơi trên bàn di động trước đi. Cháu đi thúc giục mọi người đem server bảo trì tốt. Nói xong, hắn liền chạy đi ra ngoài. Thật là tiểu tử thúi không đáng tin cậy. Quý Bắc Lưu liếc mắt nhìn di động trên bàn, đây là di động Lương Lương chuyên dùng để thí nghiệm trò chơi. Không lâu trước đây, Lương Lương còn báo cáo cho hắn tiến độ, đã thí nghiệm qua vài lần, chỉ là còn không có cái hệ thống trí năng vào NPC. Thôn hoa bản di động, sẽ cứng nhắc giống NPC bình thường sao? Quý Bắc Lưu có chút tò mò, hắn mở di động, click mở trò chơi, cùng bản máy tính Đao Kiếm Giang Hồ khác nhau, bản Đao Kiếm Giang Hồ di động là một bản trò chơi luyến ái nuôi dưỡng nhân vật, đều là NPC trong trò chơi, đương nhiên, cũng là một khoản trò chơi cực kỳ tốn kém. Quý Bắc Lưu quyết đoán click mở nhận nuôi nhân vật, ở bối cảnh hoàng hôn mặt trời lặn xuống biển hoa, nữ diễn viên chờ tuyển thứ nhất chính là Tô Mộc. Hắn nói, quả nhiên vẫn là dạng này mới không khiến người tức giận. Hả, trong màn hình thiếu nữ đứng ở biển hoa hỏi, người nói tức giận cái gì? Quý Bắc Lưu dừng một chút, Tô Mộc trong màn hình lại chớp chớp mắt, không hiểu tại sao Quý Bắc Lưu giống như có vẻ to hơn, mà phía trước nháy mắt cô vốn đang đứng ở dưới tàng cây, bỗng dưng cảnh vật chung quanh đều thay đổi. Cô, góc truyện audio.com, cảm thấy có chút không thích hợp, liền hướng bên trái đi đi, kết quả đi đến khung màn hình, phanh một tiếng, cô đụng đầu, lại trở về đi, lúc đi đến phía bên phải, đồng dạng là phanh một tiếng, cô té ngã trên đất, lại nhìn nam nhân rõ ràng không đúng tỷ lệ góc độ, cô trừ trừ khóe miệng, không phải chứ. Ta cư nhiên bị nhốt ở di động, nhân vật chưa được cấy vào trí năng hệ thống, đương nhiên sẽ không có phản ứng như vậy, ánh mắt Quý Bắc Lưu trầm xuống, cảnh giác nhìn chằm chằm di động, ngươi rốt cuộc là cái gì? Cái gì, Tô Mộc từ trên mặt đất bò dậy, cô mười phần không hài lòng cách hỏi này, lại sớm đã đối với nam nhân này sinh ra bất mãn, nhất thời ác độc cô mở ra đôi tay, dương nanh múa vuốt nói. Ngươi làm quá nhiều chuyện trái với lương tâm, ta chính là ác quỷ tìm ngươi đòi nợ. Quý Bắc Lưu nhìn thiếu nữ làm biểu tình hung ác, sắc mặt tối sầm, ta không sợ quỷ. Tìm ta đòi nợ, liền xem ngươi có bản lĩnh này hay không, ta có bản lĩnh hay không, ngươi thực mau sẽ biết. Tô Mộc mới vừa kêu xong câu này, liền nghe được Quý Bắc Lưu hừ lạnh một tiếng không hề sợ hãi, cô oán thầm, nam nhân này thật đúng là không sợ quỷ, tính ra cô vốn dĩ cũng không muốn dễ dàng làm hắn sợ hãi như vậy. Đang lúc Tô Mộc nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào, ngay sau đó bang một tiếng, thì ra là di động bị ném lên trên bàn. Quý Bắc Lưu thoạt nhìn đã bình tĩnh, lại lên giường, xốc chăn lên, cả người chui vào trong chăn, ngay cả đầu cũng không lộ ra ngoài. Tô Mộc đang bị nhốt ở trong di động, cách chương.